lắng nghe nhịp con tim. Vâng, các bạn thì thân mến, và bây giờ sẽ là căn phòng đầu tiên của chúng ta. Điều muốn nói, trên tay Mạnh Thắng đang cầm một bức thư rất dài của một bậc thính giả, và người mà sẽ nghe thư này đó là bạn Phong. Xin chào bạn Thanh Phong ạ. Alo. Alo, chào anh. Phong có nghe mình nói rõ không? Em nghe nói rõ nhưng mà không biết anh có nghe em nói rõ hay không. Rất rõ, chúng ta đều nghe nhau nói rõ đúng không? Rồi, Phong đang kết nối với chương trình từ đâu đấy? Em đang ở Vũng Tàu. Anh ở Vũng Tàu. Chắc là ở Vũng Tàu thì không bắt được sóng của VOV Giao thông đúng không? Cũng được, mà lúc được lúc không anh ạ. Lúc được lúc không, sóng chập chờn. Nhưng mà Phong đã bao giờ nghe chương trình này chưa? Đã bao giờ nghe 365 ngày hạnh phúc chưa? Chỉ có nghe được một lần thôi. Một lần hả? Tại vì em là bộ đội nên thời gian đến rồi. Ok. Hôm nay thì là lần thứ hai. Và lần này thì bạn không là thính giả, mà bạn là một nhân vật của chương trình. Bây giờ thì mình sẽ đọc cho nghe cho Phong nghe một bức thư của một thính giả đã nhờ chương trình gửi cho bạn. Mình cứ nghe thư xong rồi mà lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp với nhau Phong nhé. Ok, bức thư như sau. Anh à, trong lúc này đây em buồn và nhớ anh nhiều lắm. Thời gian mình quen nhau chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Anh có biết không, chỉ một quãng thời gian ngắn nhưng tình cảm em dành cho anh là rất nhiều. Em cứ nghĩ như mình đã quen nhau rất lâu rồi. Mình gặp được nhau và quen nhau là một cái duyên phải không anh? Còn phận thì do mỗi chúng ta tự nắm lấy. Ngày ấy mình quen nhau tình cờ qua Zalo. Em mới lần đầu tiên chúng ta nói chuyện điện thoại với nhau. Hôm ấy em vui lắm. Có cái cảm giác thân thuộc giống như ta đã quen nhau từ trước vậy. Và những ngày sau nữa, khi thời gian rảnh là em lại tranh thủ trò chuyện cùng anh. Không biết từ bao giờ, sự hiện diện của anh trong em như một thói quen. Hễ cứ khi nào không nói chuyện được với anh là em thấy lòng khó chịu, cái cảm giác như thiếu một cái gì đó vậy. Và ngày anh được nghỉ phép, anh nói anh về, anh sẽ lên gặp em. Em vui anh à. Em hồi hộp, em chờ đợi và cả sợ nữa. Sợ lần đầu tiên cũng là lần gặp cuối vì một lý do nào đó. Anh này đúng là hư thật mà. Cách mình liên lạc với nhau duy nhất là chiếc điện thoại, mà anh cũng để hết pin nữa. Cũng may trước đó em kịp thời cho anh cái địa chỉ và chỉ đường anh đi. Khi gọi cho anh không được, em lo lắm. Không biết là anh đi tới đâu rồi, anh có tìm được địa chỉ nhà em hay không. Em không thể ngồi yên được nữa rồi. Em lấy chiếc xe đạp chạy qua chỗ siêu thị mà em chỉ cho anh là gần phòng em. Em vừa chạy qua đã thấy một người con trai. Tự nhiên em linh cảm ngay đó là chính anh. Và anh cũng vậy. Em thấy mình thật có duyên. Ngay chỗ xe cộ qua lại đông đúc như vậy mà mình cũng tìm thấy nhau. Ngày hôm ấy em vui. Thời gian trôi nhanh thật. Chiều là anh phải về rồi. Tự nhiên tầm 10 phút sau anh quay lại. Anh nói lâu lâu anh mới lên nên anh ở lại với em lát nữa. Về sớm lại có đứa buồn. Em thấy cảm động và thương anh lắm. Hết phép anh lại về đơn vị. Chúng ta chỉ lại trao nhau yêu thương qua chiếc điện thoại. Thế là yêu xa đó anh hả? Ừ, thì yêu xa là không được gặp nhau thường xuyên. Không được cùng nhau làm những gì mình thích. Không được đèo nhau đi chơi như những cặp tình nhân khác. Cũng có lúc em thấy buồn và tủi thân. Nhưng em chỉ cần anh dành tình cảm và sự quan tâm lo lắng cho em thì bấy nhiêu thôi, cũng thấy đủ và hạnh phúc rồi. Từ ngày anh về nghỉ phép hôm trước lên gặp em đến nay cũng được 2 tuần rồi nhỉ. Tự nhiên thấy nhớ anh và muốn gặp anh vô cùng. Em bí mật lên thăm anh mà không cho anh biết trước. Quãng đường xa lắm anh à. Em phải ngồi xe suốt 4 tiếng mới tới được nơi anh ở. Em ngồi xe dở lắm, đoạn đường lại xa nữa. Nhưng không sao, chỉ cần nghĩ tới anh, nghĩ tới lúc mình được gặp nhau là em đã vui và không thấy mệt nữa. Em làm tất cả cũng vì anh. Em muốn làm anh vui, muốn anh cảm động để yêu em hơn. Những ngày tháng hạnh phúc cứ như thế trôi qua một cách bình yên. Dạo gần đây em thấy anh lạ lắm. Cách nói chuyện của anh đối với em không còn như trước nữa. Những cuộc điện thoại luyên thuyên kéo dài vài giờ của chúng ta cũng không còn. Thay vào đó là sự vô tâm, hở hững. Phải chăng anh đã thay đổi? Linh cảm cho em biết có gì đó không ổn. Nhưng em phải tự dối lòng và trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi. Rồi một ngày em nhận được tin nhắn. Anh nói mình không hợp, bảo em tìm hạnh phúc ở nơi mới. anh phải đi học ở Hà Nội 4-5 năm. Khi nhận được tin đó từ anh, mọi thứ xung quanh em như sụp đổ. Em không biết phải làm sao cả. Em không muốn mất anh đâu. Và em biết lý do mình không hợp nhau chỉ là cái cớ. Anh nói anh muốn tốt cho em nên anh mới làm như vậy. Nhưng không anh à, em không thấy hạnh phúc chút nào cả. Và ngược lại đau, đau nhiều lắm. Em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, nó cô đơn, tuyệt vọng vô cùng. Anh cứ yên tâm đi học, em ở lại tự lo cho bản thân mình được. Em chỉ cần trước khi đi, anh nói với em một câu: hãy chở anh về rồi chúng ta lại được bên nhau. Lúc đấy em hứa với anh, bao lâu em cũng chờ. Đối với em, hạnh phúc chính là anh, chỉ cần anh luôn yêu em và bên em. Anh à, hãy để cho em được chờ ngày anh về, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Xin anh đừng chọn giải pháp chia tay để tốt cho em, cho dù mai sau thế nào anh cũng chấp nhận. Em yêu và nhớ anh nhiều. Đó, đó là bức thư mà một thính giả đã nhờ chương trình chuyển cho Phong. Mình biết được là ai chủ nhân bức thư này rồi đúng không Phong? Nghe xong bức thư này thì mình có nghĩ là mình sẽ có những cái sự thay đổi trong cái quyết định của mình đã đưa ra không? Nghe bức thư thì cũng rất nhiều suy nghĩ lắm, nhưng mà trước đó em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Chọn cách đó là tốt nhất thôi, không còn cách nào khác nữa hết. Hiện nay là Phong đang công tác ở Vũng Tàu và một thời gian nữa thì bạn sẽ ra Hà Nội. Đúng rồi. Bạn đang ở binh chủng nào nhỉ? Em ở bộ đội biên phòng. À, bộ đội biên phòng. Dạ. Mình ra Hà Nội là học thành bộ đội chuyên nghiệp hả? Không, ra đó là em sẽ học ở học viện. À, tức là trước là mình đi nghĩa vụ quân sự. Trước đó là em đi lính, sau đó em đi thi. À. Mình được ra đó học. Rồi, chúc mừng bạn. Cái thời gian mà chúng ta tính từ lúc quen nhau qua Zalo, tính cả lúc yêu nhau cho đến thời điểm này là được bao lâu? 2 tháng hả? 2 tháng hơn. 2 tháng hơn. Chỉ có 2 tháng thôi, tính từ lúc yêu. À, tính từ lúc quen đến lúc yêu. Từ lúc quen thì trước đó nữa. Còn yêu mới là 2 tháng thôi. Mình với cả bạn gái gửi thư này về thì trong 2 tháng đó gặp nhau được nhiều lần không? Cũng ít lắm anh, nhưng mà tình cảm lúc đó rất là nhiều. Hai người dành cho nhau rất là nhiều. Bây giờ thì tình cảm của Phong thì vơi đi rồi hả? Em cũng giờ cũng không phải biết nói sao, nhưng em cũng không muốn là để cho bạn kia là phải suy nghĩ hay là phải thất vọng gì nữa, nhưng mà bây giờ em chỉ còn cách phải quyết định như vậy thôi. Tại vì bây giờ thời gian của em đi học là rất lâu. Vậy em nghĩ là sẽ không có thành là được, nên không muốn mà nó phải thất vọng hay là chờ đợi gì nữa. Thật ra thế này, cái quyết định của bạn Hương ở trong bức thư này thì rất là rõ ràng rồi, là bạn ấy chỉ cần bạn nói câu là hãy chờ anh về rồi chúng ta sẽ lại được bên nhau, là bạn ấy sẽ chờ đến ngày bạn về. Về phía Hương thì ok rồi, chúng ta đã thấy rõ cái quyết tâm của bạn ấy rồi. Còn về phía Phong, nào bây giờ thì chúng ta hãy thẳng thắn với nhau một chút nhé, được không? Thực ra thì khi các thính giả lên chương trình này thì Mạnh Thắng rất là mong là họ sẽ trải lòng ra, bởi vì chúng ta cứ nên thẳng thắn, dù có thể sau đó sẽ là những nỗi đau, nhưng ít nhất là chúng ta sống thật lòng cùng nhau. Tình cảm của bạn dành cho bạn Hương á, thực lòng là bạn chia tay vì bạn nghĩ là cái quãng thời gian 4-5 năm yêu xa như vậy sẽ rất khó để có thể níu kéo cái tình cảm này. Hay là thực sự cho đến thời điểm này thì cái tình cảm của bạn nó bắt đầu cũng đã có những cái sự phai nhạt rồi, và bạn muốn nó dừng lại trước khi mà nó quá là nhạt nhòa. Cả hai anh à. Rồi. Bây giờ thì có một người nữa sẽ cùng trò chuyện với chúng ta. Hương ơi. Dạ em. Hương này. Dạ. Ừ. Tất cả những điều bạn muốn nói với cả bạn Phong thì lúc nãy Mạnh Thắng đã đọc thư của Hương cho Phong nghe rồi. Dạ. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe một câu trả lời rất là thẳng thắn từ phía bạn Phong. Có lẽ là đó là một cái điều tốt. Mạnh Thắng nghĩ là như vậy. Thay vì việc bạn ấy lấp lửng, đùn đẩy cho một cái lý do nào đó, thì bạn ấy cũng đã chấp nhận một cái sự thật. Mà chắc chắn rằng sự thật đấy thì Hương không hề mong muốn. Nào, bây giờ thì có lẽ là Mạnh Thắng sẽ để cho hai bạn trò chuyện với nhau. Một lát nữa Mạnh Thắng sẽ quay trở lại. Xin mời Hương. Anh cứ yên tâm học đi, em ngồi chờ anh được mà. Anh biết. Nhưng mà anh nói em rồi mà sao em không chịu nghe vậy hả? Chứ bây giờ lỡ yêu rồi biết làm sao? Anh biết à. Vậy rồi, nhưng mà hiện tại thì cũng có nhiều chuyện xảy ra với anh lắm. Thì bản thân anh, gia đình, anh thấy còn phải lo cho thiếu việc học nữa. Anh, một phần thì như vậy, một phần thì anh cũng không muốn phải, để em phải chờ rồi thì cái thời gian mình xa nhau tiếp tới đây thì sẽ rất là lâu, không muốn em phải chờ phải đợi vì em còn rất là trẻ, không muốn em phải ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Anh đừng có lo cho em mà thì còn gia đình nữa. Thì anh cũng nói là em còn trẻ đó. Thì còn trẻ nên mới chờ anh chứ. Trẻ nên mới chờ anh được chứ lớn tuổi đâu bây giờ đâu. À, hai cái lý do hồi nãy mà anh Minh Thắng đã nói thì thật sự thì trong đầu anh đã có hai cái lý do đó. Anh đã thẳng thắn nói như vậy rồi. Anh mong là em chấp nhận và xem đó là một kỷ niệm đẹp, em phải sống tốt hơn. Giờ anh nghĩ là mình như được thì có thể mình xem nhau như là bạn bè hoặc là anh em gì đó để đỡ cả hai đỡ phải suy nghĩ. Không muốn làm em tổn thương hay phải chờ anh đâu. Em chờ. Tại vì như không chờ thì cũng tổn thương. Mà chờ cũng tổn thương thì quyết định chờ. Hương này. Dạ. Ừ. Em là một cô gái trung tình. Mặc dù là em biết là câu trả lời dành cho em là thế nào, em biết là tình cảm của Phong dành cho em bây giờ là ra sao. Yeah. Nhưng mà anh cảm giác là đôi khi em vẫn cứ tự dối lòng mình. Đúng như em vừa nói, không chờ thì cũng đau, chờ cũng đau, thì thôi chọn cách chờ. Nhưng mà chúng ta chỉ chờ khi mà có cơ hội, khi mà còn hy vọng. Nhưng anh nghĩ là tất cả những cái điều gì mà bạn Phong bạn ấy vừa chia sẻ, anh đánh giá bạn ấy là một người rất là thẳng thắn. Bạn ấy cũng đã cố gắng nói cho em hiểu là tình cảm của bạn ấy bây giờ dành cho em đã phai nhạt đi rồi. Nên là anh nghĩ em cũng sẽ biết được là cái kết quả sẽ chờ đợi mình ở phía trước là gì. Nếu em muốn chờ, em có quyền chờ. Nhưng anh tin là cái người cuối cùng đau khổ sẽ chính là em. Một cái sự chờ đợi trong vô vọng. Ở gần thì chúng ta còn có một chút hy vọng, nhưng mà đã ở xa, cơ hội gặp nhau dường như không có. Và khi mà chàng trai cũng đã bắt đầu nhạt tình cảm đi rồi thì nó cũng sẽ là một cái trạng thái tuột dốc không phanh. Nên anh nghĩ là em cũng sẽ cân nhắc một chút. Có lẽ thời điểm này thì em cũng chưa có thể làm gì khác được cả. Tình cảm của em dành cho Phong vẫn rất là sâu nặng. Em vẫn rất là yêu anh ý. Thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải đối mặt với sự thật em à. Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Được không em? Chúng ta phải... Vẫn quyết định chờ. Nhưng mà bạn Phong, bạn ý... Một thời gian ngắn nữa thôi, bạn sẽ hết yêu em. Vậy thì em chờ đợi điều gì ở cái mối hệ này? Có một ít câu hỏi thôi, em cũng vẫn chờ. Như anh đã nói, quyền quyết định cuối cùng thuộc về em. Dạ. Ừ. Nhưng anh hy vọng rằng một thời gian nữa, khi mà mọi thứ hy vọng đã tắt lịm đi rồi, thì hãy mở lòng, nếu có cơ hội, để đón nhận một tình cảm khác. Đừng chôn vùi tuổi xanh thân của mình trong một cái sự chờ đợi vô vọng. Điều đó là vô nghĩa em à. Ai... Phong có muốn nói điều gì với Hương không? Có là... Em à? Dạ. Cái gì mà anh Thắng nói là... Cái gì mà luôn nói với em á. Em hãy hiểu cho anh. Anh không còn cách lựa chọn nào khác hết á. Anh nói đúng quá. Ừ, nếu như mình chờ một cái gì đó mà có cơ hội thì mình có hy vọng để chờ. Còn chờ anh không có cơ hội đâu, không có hy vọng nữa. Thời gian anh đi học là 45 năm mà trong khi đó là không được xài điện thoại, không được xài gì hết. Rất là ràng buộc. Rất là xa nhau nữa, không có được gặp nhau đâu. Cho dù em có chờ anh đến khi anh về, cũng chưa chắc là sẽ với nhau và sẽ thành thôi mà. Vì anh đã đi theo con đường mà anh đã chọn rồi. Nhưng mà muốn hỏi anh là trước đây em có lỗi gì đâu chứ. Trước đây em với anh vẫn bình thường mà. Anh biết rồi, nhưng mà cái kết quả mà anh được đi học chỉ là mấy ngày thôi à. Từ lúc mà anh trở nên lạnh nhạt với em, khi mà anh biết kết quả mà không còn cách nào khác hết. Không muốn em phải phí cái tuổi thanh xuân của mình đâu. Rồi, anh nghĩ là không? Anh nghĩ là Phong cũng không cần phải giải thích thêm nữa đâu. Mình cũng không cần phải đổ lỗi cho việc là đi học 4-5 năm không xài được điện thoại hay là như thế nào. Mà cái câu quan trọng nhất lúc nãy cũng đã nghe em rồi, là 4-5 năm quay trở về thì chắc chúng ta đã thành được với nhau. Có nghĩa là tình cảm của chúng ta không còn dành cho nhau nữa, nó đã bắt đầu nhạt đi. Và thậm chí là cho đến thời điểm này thì không còn là tình yêu nữa rồi. Chúng ta phải chấp nhận một sự thật như vậy. Và có lẽ là hy vọng rằng trong tương lai thì quãng thời gian phía trước còn rất là dài. Phong sẽ còn rất là nhiều những cái thay đổi trong cuộc sống của mình. Có thể là việc học, có thể là công việc. Thế nên là hy vọng là trong thời gian tới, khi nào mà chúng ta dành tình cảm cho một điều đó, thì hãy suy nghĩ thực sự chín chắn, thật kỹ trước khi quyết định là ngỏ lời với ai đó để chúng ta không phải một lần nữa sau 1 tháng hoặc là 2 tháng hoặc là 3 tháng phải khiến một cô gái phải buồn như thế này nữa, Phong nhá. Ừ. Hương. Dạ. Ừ. Mọi thứ thì đã rõ ràng rồi đúng không em? Em vẫn có quyền chờ, đó là quyền của riêng em. Em có quyền hy vọng, đó là quyền của riêng em. Nhưng anh chỉ khuyên em là hãy sống thực tế một chút nhá. Dạ, em sống rất là thực tế đây. Ok, thực tế. Hãy nhìn nhận vào những gì mà chúng ta đón nhận được, chúng ta cho đi những gì và chúng ta nhận lại những gì. Để từ đó thì chúng ta sẽ biết là chúng ta phải sống như thế nào nhá. Dạ, em tin là nếu em cho đi một hy vọng chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt. Ừ. Anh cũng mong điều tốt đẹp đất nhất đến với em. Không từ người này thì cũng sẽ từ người khác nhá. Em là một cô gái tốt. Em xứng đáng được hạnh phúc từ một chàng trai thật lòng yêu em. Cảm ơn Hương, cảm ơn Phong. Thôi bây giờ nghe nhạc thôi. Bài hát mà bạn Hương gửi tặng cho người yêu cũ của mình, đó là Vẫn Là Em với tiếng hát của Thúy Khanh và Chi Dân.